Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 534, Thái Nhất Tiên Môn Trinh Điều Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Ổng Diệp Lĩnh, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ý cười đầy mặt. Tại trước người hắn, nổi lơ lửng một thanh màu lam dù nhỏ, mặt dù bên trên có nhất cái lưu tinh trụy địa đồ án, hào quang lưu chuyển, linh khí kinh người, pháp bảo hình thức ban đầu Lưu Nguyệt Tán. Lưu Nguyệt Tán là thủy thuộc tính pháp bảo hình thức ban đầu, nếu là có thể luyện vào linh tính chi vật đánh vào địa sát cấm chế, chính là pháp bảo, luyện chế Sơn Hải Châu vật liệu, Vương Trường Sinh một kiện cũng không có sử dụng. Hắn thu hồi Lưu Nguyệt Tán, hướng tầng hầm đi đến. Diệp Lâm ngồi tại một đống giấy trắng bên trong, ngay tại thôi diễn. Tầng hầm truyền tống trận đột nhiên sáng lên một trận bạch quang, hiện ra Vương Trường Nguyệt thân ảnh, sắc mặt của nàng có chút khẩn trương. Ca Thái Nhất Tiên Môn chấp pháp sứ phái người đến đây, nói là muốn điều động một nhóm trúc cơ kỳ tộc nhân. Vương Trường Sinh nhíu mày, Thái Nhất Tiên Môn thế mà muốn điều một nhóm trúc cơ tu sĩ, làm sao không điều kết đan tu sĩ. Hắn không dám thất lễ, cùng Vương Trường Nguyệt truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang, tại đón khách sảnh gặp được Thái Nhất Tiên Môn chấp pháp sứ. Thái Nhất Tiên Môn chấp pháp sứ gọi Tống Đức Lâm, kết đan 6 tầng, cùng hắn tùy hành còn có Lý Thanh Sơn. Tống đạo hữu, từ Tử Hoa từ đạo hữu gần đây được chứ? Tống Đức Lâm hơi kinh ngạc hỏi, Vương đạo hữu nhận biết từ sư huynh. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, tộc thúc của ta Vương Minh Nhân bái tại từ đạo hữu môn hạ, cháu ngoại của ta nữ Tô Băng Băng cũng bái tại Thái Nhất Tiên Môn. Hắn đây là chỉ ra bối cảnh của chính mình, hy vọng Tống Đức Lâm chiếu cố nhiều hơn Vương gia tộc nhân. Quảng cáo, Tống Đức Lâm kinh ngạc cười một tiếng, nói, thì ra là như vậy, Vương đạo hữu yên tâm, trúc cơ tu sĩ chủ yếu là đối phó đê giai yêu thú, bình thường đều ở tại cứ điểm bên trong, ta phụng liễu sư thúc chi mệnh, điều động các ngươi Vương gia 10 tên trúc cơ tu sĩ. Ngụy quốc ở vào hậu phương lớn, điều kết đan tu sĩ không nhiều, điều bộ phận kết đan tu sĩ, điều trúc cơ tu sĩ là vì đối phó những cái kia đê giai yêu thú. 15 vị nguyên anh kỳ yêu tộc xuất lĩnh trăm vạn yêu thú công kích nhân tộc tử thương thảm trọng, phiền toái nhất chính là những cái kia số lượng khổng lồ đê giai yêu thú, mấy chục con đê giai yêu thú cũng chẳng có gì, hàng trăm hàng ngàn chỉ đê giai yêu thú cùng một chỗ phóng thích pháp thuật kết đan tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Yêu tộc mưu đồ đã lâu, diệt sát 2 tên nguyên anh tu sĩ, bất quá nguyên anh kỳ yêu tộc cũng trả giá nặng nề, trước mắt kết đan tu sĩ là chiến lực chủ yếu. Kết đan kỳ bán yêu thúc đẩy đê giai yêu thú công kích nhân tộc kết đan tu sĩ xuất lĩnh trúc cơ tu sĩ phản kích, ảnh hưởng lớn nhất chính là tới gần tiền tuyến quốc gia, 7 đại tiên môn từ tiền tuyến quốc gia điều đại lượng tu tiên giả cùng yêu tộc chém giết. Ngụy quốc muốn phái ra 2 tên kết đan, 150 tên trúc cơ, đây chỉ là giai đoạn trước, nếu là chiến sự bất lợi, sẽ tiếp tục điều động nhân thủ. Hoàng Thánh Cung cùng Ngự Linh Môn đều phái ra 1 vị kết đan tu sĩ cùng 10 tên trúc cơ, còn lại trúc cơ tu sĩ từ thế lực khác trên tay điều động, Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, trước mắt chả không cần điều động hắn ra tiền tuyến. Làm sao muốn 10 tên nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia chúng ta tổng cộng cũng không có bao nhiêu tên trúc cơ tu sĩ, nếu không phái thêm một chút luyện khí kỳ tu sĩ tiến về đi. Vương Trường Sinh cao mày nói, Thái Nhất Tiên Môn không điều động hắn ra tiền tuyến, đây là chuyện tốt, bất quá điều động 10 tên trúc cơ kỳ tộc nhân ra tiền tuyến, đây cũng quá nhiều. Thế lực khác cũng điều động không ít trúc cơ tu sĩ chống cự yêu tộc, người người đều có trách nhiệm, nếu là ngươi tộc nhân ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta sẽ dành cho đền bù, mặt khác, bọn hắn ở tiền tuyến tác chiến, Ấn Nguyệt nhận lấy bổng lộc, nếu là lập xuống đại công, ban thưởng càng nhiều, luyện khí kỳ tu sĩ từ địa phương khác điều động. Tống Đức Lâm đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, Vương Trường Sinh cũng không tốt lại nói cái gì, nói trắng ra là Thái Nhất Tiên Môn là thuê Vương gia trúc cơ tu sĩ ra tiền tuyến. Tốt a, ta cái này đi điều tộc nhân. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đáp ứng. 10 tên trúc cơ tu sĩ tiến về tiền tuyến, chỉ sợ có đi không về. Vương Trường Sinh tìm đến Vương Thanh Sơn, đem sự tình trải qua nói một lần. Thanh Sơn, ngươi là gia tộc chúng ta tương lai hy vọng, lần này đại chiến ngươi thì không nên đi, ta để thập bát đệ bọn hắn đi là được rồi. Nói thật, Vương Trường Sinh thật không muốn để cho Vương Thanh Sơn tiến về tiền tuyến. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ 6 tầng, thực lực cường đại, Vương Trường Hào cũng tu luyện đến trúc cơ 6 tầng, bất quá hắn đoạn mất một cái tay, đấu pháp ít nhiều có chút ảnh hưởng, chính vào gia tộc khó xử thời khắc, đành phải để Vương Trường Hào đi một chuyến, bảo trụ Vương Thanh Sơn viên này hạt giống tốt. Vương Thanh Sơn trầm ngâm nửa ngày, nghiêm mặt nói, cửu thúc vẫn là để ta đi, 10 tên trúc cơ, gia tộc căn bản góp không đến nhiều người như vậy, ta có pháp bảo hình thức ban đầu cùng bản mệnh pháp khí, chỉ cần không đụng tới yêu thú cấp 3, bảo mệnh tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hắn làm như thế, đã có công tâm, cũng có tư tâm, Nam Hải chuyến đi, hắn tiến vào trúc cơ 6 tầng, từ Nam Hải trở về vài chục năm, tu vi của hắn không tiếp tục tiến một bước, đây là bình cảnh. Huyền phẩm công pháp cần tài nguyên tu luyện không phải rất nhiều, bất quá dễ dàng gặp được bình cảnh, Uông Như Yên chính là một ví dụ, Uông Như Yên kẹt tại trúc cơ 6 tầng hơn 40 năm. Vương Thanh Sơn cảm thấy lần này đại chiến là nhất cây hóa giải bình cảnh cơ hội thật tốt, đồng thời cũng là hắn vì gia tộc xuất lực thời điểm, để trúc cơ 1-2 tầng tộc nhân tiến về cùng chịu chết không khác biệt. Không được, ngươi không thể đi, ta để thập bát đệ bọn hắn đi là được rồi. Vương Thanh Sơn liên tục xin chiến, nói thẳng bẩm báo, mình là muốn hóa giải bình cảnh, Vương Trường Sinh lúc này mới đáp ứng để hắn tiến về. 10 tên trúc cơ tu sĩ, theo thứ tự là Mạc Thải Vân, Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, Triệu Chính, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Tiểu, Vương Thanh Điền, Vương Thu Minh, trong đó Vương Thu Minh trúc cơ vẫn chưa tới một năm. Vương Trường Sinh cũng là không có cách nào, Uông Như Yên đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Khải là gia chủ, Vương Trường Hoán, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Chí, Vương Thanh Vân, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Hâm, Vương Thu Diễm, Vương Thu Linh là kỹ thuật nhân tài, không có nhiều đấu pháp kinh nghiệm, sinh tử đấu pháp, bọn hắn vẫn còn so sánh không lên Vương Thu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh đi theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú nhiều năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, chính là tu vi thấp một chút, chỉ có trúc cơ một tầng tu vi. Quảng cáo, lần này, Vương Trường Sinh có thể nói là phái ra Vương gia hơn phân nửa lực lượng, nữ nhi cùng cháu trai đều phái đi ra. Chính mà đại chiến, hắn thu được 3 tấm tam giai phù triện, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn 2 tấm, Vương Thanh Thiến 1 chương, căn dặn bọn hắn bảo vệ tốt chính mình. 10 tên trúc cơ tu sĩ, mỗi người mang lên 5 tấm nhị giai phù triện, mỗi người 4 cái nhị giai khôi lỗi thú, pháp khí 3 kiện, nhị giai tứ bộ, nhị giai trận phù 2 bộ, nhị giai đan dược 15 bình, mỗi người mang theo 5.000 khối linh thạch, nếu không phải lần này đại chiến thu được không ít tài vật, bọn hắn còn không có cách nào mang theo nhiều đồ như vậy ra tiền tuyến. Vương Trường Sinh tường hòa ánh mắt từ Vương Thanh Sơn bọn người trên thân lướt qua, trầm giọng nói ra. Các ngươi nhớ kỹ, muốn giúp đỡ lẫn nhau, 10 người tiến về tiền tuyến, nhất định phải 10 người đồng thời trở về. Hắn biết rõ, loại này cấp bậc đại chiến, nhất định phải chết nhân, nói không chừng là nữ nhi của hắn cháu trai, lại hoặc là những người khác. Mạc Thải Vân bọn người nhao nhao đáp ứng, hướng thân nhân tạm biệt. Tống Đức Lâm tế ra một chiếc phi chu, mang theo 10 tên vương gia trúc cơ tu sĩ rời đi. Vương Thanh Khải đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn làm sao không biết những này tộc nhân đi tiền tuyến, rất có thể không về được. Tất cả mọi người cố gắng tu luyện, nói không chừng sẽ còn điều nhân thủ, đến lúc đó liền muốn các ngươi ra chiến trường. Vâng, cửu thúc công, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền rời đi. Tu tiên thế giới, thực lực vi tôn, hắn dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng đem tu vi tăng lên tới kết đan 3 tầng. Cách chương.